Giả cán bộ, chương 1, chưa gì đã phải chảy. 1, 2, góc chuyện audio.com, hai tay vung loạn không quy tắc trong không khí, Dương Tử Hiên tựa như người ngâm nước bắt được một cây rơm dạ cứu mạng, mãnh liệt mở to mắt ra, một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền vào trong óc, đầu óc giống như bị thanh đao kịch liệt cắm vào, một đống hình ảnh mơ hồ trước mắt, hắn chỉ cảm thấy mình gối lên một cái gì đó mềm mại, hơi hôi. Cảm ơn trời đất, Dương Chủ tịch huyện, ngươi rốt cục cũng đã tỉnh dậy rồi. Một thanh âm nam từ tận lực đè thấp tại vang lên bên tai Dương Tử Hiên, lại giống như tiếng sấm rền, triệt để đánh thức Dương Tử Hiên từ trong hôn mê. Dương Chủ tịch huyện, chính mình lúc nào đã trở thành Chủ tịch huyện rồi? Dương Tử Hiên gian nan mở mí mắt ra, trong ý nghĩ toàn một mảnh hỗn loạn, chỉ nhớ rõ trước. Khi chính mình hôn mê, đã bị đối thủ buôn bán thuê kẻ bắt cóc dùng dao gọt trái cây chọc 5 phát ven đường đã được người đi đường gấp gáp đưa đến bệnh viện. Nhưng không khí nơi đây, rõ ràng không có cảm giác như ở trong phòng bệnh viện không có nước xô. Đà gay mũi cùng hương vị hỗn hợp của nước thuốc, rốt cục Dương Tử Hiên cũng mở một đường mắt rất nhỏ ra thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Tại đây cũng không phải bệnh viện mà là một thùng xe lửa màu lục sớm nên bị đào thải, đối diện cùng bên cạnh thùng xe, đều không ít người chen chúc ngồi đó, hiển nhiên bây giờ là mùa ngồi xe thịnh vượng, ngoài cửa sổ xe tuyết trắng mênh mông rơi xuống, cảm giác có chút rét lạnh. Cùng lúc đó, Dương Tử Hiên cảm giác được đầu óc của mình giống như bị xé nứt mở một lỗ hổng cực lớn, các loại đoạn ngắn trí nhớ. Không thuộc về mình không ngừng tràn vào, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Giờ khắc này, Dương Tử Hiên rốt cuộc cũng biết chính mình đã sống lại đến niên đại 90, sống lại ở trên một thân thể cùng tên với mình. Theo đoạn ngắn trí nhớ tràn vào trong óc, hắn biết rõ chủ nhân thân thể này là một vị phó chủ tịch huyện Hồng Thủy, nhưng xuất thân gia đình lại rất không đơn giản. Với tư cách trực hệ từ tôn gia tộc màu đỏ nào đó ở phía trong tứ cửu thành, hắn vốn có thể hưởng thụ tài nguyên chính trị hiển hách nhưng làm gì được từ ngày sinh ra đó, hắn đã bị dán lên sổ đỏ thiên tính chỉ số thông minh thấp, không chịu nổi trọng dụng cho nên, gia tộc đã vì hắn trải ra con đường đơn giản, nhậm chức xong xuôi, liền ném đến Hồng Thủy huyện cái huyện thành nhỏ tít xa phía nam này, chẳng thèm quan. Tâm, Dương Tử Hiên thở ra một ngụm chọc khí kiếp trước, hắn là người xuất thân cô nhi bần hàn, lớn lên tại Phúc Lợi Viện thi đậu đại học hàng hiệu cũng là vừa học vừa làm, về sau du học tại Đại học Pennsylvania, toàn bộ đều là nhờ học bổng Kim Hòa và làm công duy trì cuộc sống. Một đường gian khổ trôi qua, nhưng về nước gây dựng sự nghiệp bởi vì không có rễ cây không bối cảnh, cuối cùng bất đắc dĩ, rất nhanh ngã xuống, bị các loại lợi ích nghiệp quan. Quan thương cấu kết, bao phủ chết ở trên tay kẻ bắt cóc đối thủ buôn bán thuê. Nhưng kiếp này, trời xanh đã vô tình làm cho mình sống lại trên một nhân vật như vậy, vậy thì làm lớn một hồi, sống cho ra sống, cũng không uổng phí công sống lại một lần. Dương Chủ tịch huyện, ngươi đã một hôn mê đúng 3 canh giờ, làm ta sợ muốn chết. Nam tử nói chuyện là thư ký, văn phòng huyện ủy công an bài cho Dương Tử Hiên, Tô Minh. Tuy nhiên, dựa theo tinh thần văn bản tài liệu trung ương, cấp cán bộ huyện ban giống nhau, không được có thư ký chuyên trách nhưng địa phương cũng sẽ thường xuyên an bài thư ký cán sự làm người hầu bên cạnh các cán bộ. Dương Tử Hiên khoát khoát tay, dần dần bắt đầu tiến nhập vào nhân vật hiện tại. Hiện tại chúng ta đang ngồi xe đi đâu? Tô Minh một quyển sổ ghi chép sự tình từ trong túi quần móc ra, nâng đỡ kính mắt thấp giọng nói. Chủ tịch huyện, chúng ta đây là đang trở lại Hồng Thủy huyện, ngài nhớ rõ không? Nhìn biểu lộ trên mặt Dương Tử Hiên có chút ít khô khan mờ mịt, dùng chỉ số thông minh không cao của vị chủ tịch huyện này, chắc là lại bắt đầu ngớ ngẩn rồi. Trong lòng Tô Minh khẽ thở dài một cái, nói, chúng ta vốn là có ý định đi trường đảng tỉnh ủy. Tỉnh thành tìm chủ tịch huyện Lý Tư Thành đang học tập tại đó, báo cáo công tác chỉ là, đồng chí nói trường đảng, ngày hôm qua hắn đã trở lại Hồng Thủy huyện cho nên chúng ta cũng đi vòng vèo về, chỉ là, sau khi lên xe lửa, ngài liền hôn mê, ngài không nhớ rõ sao. Từ một năm trước Dương Tử Hiên bị hàng không đến La Phù tỉnh Hồng Thủy huyện, cái tiểu huyện tít xa phía nam này nhậm chức huyện ủy thường ủy, phó chủ tịch huyện Tô Minh đã bắt đầu đi theo hắn. Hiện tại cả đại viện huyện ủy đảng chính đều biết Tô Minh hắn theo cái lãnh đạo chỉ số thông minh không cao này, tất cả cơ quan huyện ủy, người nào hiểu chuyện cũng đều lén truyền ra coi đó là trò cười. Tô Minh cũng đã trải qua đại hỷ lúc ban đầu, khi được tuyển làm thư ký cho lãnh đạo, nhưng càng về sau thường ủy hội càng truyền ra biểu hiện vụng về ngốc. Ngách của Dương Tử Hiên, Tô Minh càng cảm thấy xấu hổ, nhưng đến hiện tại, hắn đã quen, rất bình thản đón nhận. Trời cao cho Dương Tử Hiên cơ hội sống lại cũng cho hắn một ít tin tức về tương lai của chủ nhân thân thể này. Căn cứ trí nhớ chủ nhân thân thể này tại niên đại 90, rất nhanh đã bị vài người huyện ủy liên thủ mưu hại, trở thành nhân vật chủ yếu nhất trong án nhận hối lộ, bị đá văng ra thường ủy Hồng Thủy huyện, giáng chức đến một văn phòng, làm chức quan nhàn tản, sống quãng đời cô độc còn lại. Cái gia tộc hiển hách trong kinh thành kia cũng không hề đi qua liếc nhìn hắn một lần. Không được, mình đã sống lại, dù như thế nào cũng không thể có một kết cục bi thảm như vậy. Trong nội tâm Dương Tử Hiên mặc niệm điều đó, Tiểu Tô, ngươi cảm thấy đồng chí Lý Tư Thành này thế nào? Sửa sang lại chút ít, đoạn trí nhớ ngắn trong ý nghĩ, Dương Tử Hiên đột nhiên quay đầu toát ra một câu. Tô Minh có chút kinh ngạc với biểu hiện dị thường của Dương Tử Hiên, nhưng hắn vẫn ngồi thẳng người, ngữ khí kính cẩn nói. Ngài là nói Lý huyện trưởng, cái này ta không dám vọng luận. Lý Tư Thành, hiện giữ chủ tịch huyện tại Hồng Thủy huyện, hiện tại lên trường Đảng La Phù tiến hành học tập 3 tháng, tại hội thường ủy huyện, gần đây không chung đường với huyện ủy bí thư Hứa Dân Đa. Trên phố đồn đại, lần này Lý Tư Thành lên trường Đảng học tập chính là thủ đoạn do Hứa Dân Đa bày ra, mục đích là đem điều Lý Tư Thành đi, để thu thập căn cứ chính xác chuyện hắn vi phạm kỷ luật, sau đó thừa cơ triệt hạ tên chủ tịch huyện thường xuyên làm trái lại hắn này. Dương Tử Hiên híp híp mắt cười nói, ngươi cứ việc nói sai rồi ta. Cũng sẽ không trách ngươi cái gì, ta chỉ muốn hiểu rõ một chút thôi. Dương Tử Hiên biết rõ những tiểu khoa viên như Tô Minh, những người này dễ dàng nghe được một ít lời đồn đại chuyện nhảm lưu truyền trong đơn vị cơ quan. Tô Minh lộ vẻ mặt khó khăn, do dự một chút vẫn là lúng túng nhỏ giọng nói. Ta xin nói, kỳ thật phía dưới có ít người một mực truyền ra, Lý huyện trưởng là ô dù cho lãnh đạo nhà máy dệt Hồng Thủy mục nát huyện Hồng Thủy chúng ta. Nhà máy dệt Hồng Thủy đã từng là xí nghiệp đầu dòng số một huyện chúng ta, nhưng hiện tại, mấy năm liên tục lỗ lã, rất nhiều công nhân nghỉ việc tiền lương cũng khó có thể phát ra, toàn bộ đều nhờ ngân hàng cho vay, dùng hơi tàn sống tạm. Không ít người nói, sở dĩ nhà máy dệt Hồng Thủy từ đầu tàu kinh tế huyện chúng, trở thành gánh nặng lớn nhất ngăn cản huyện chúng ta. Phát triển kinh tế, đều là vì Lý huyện trưởng. Lý huyện trưởng là bí thư đảng ủy thời kỳ nhà máy dệt Hồng Thủy cường thịnh nhất, về sau được điều nhiệm sang ủy ban huyện tiếp nhận nhà máy, đều là bộ hạ cũ trước khi hắn an bài tốt, nhà máy dệt sản xuất được chút lợi lộc nào, đều bị hắn cùng bộ hạ của hắn. Dương Tử Hiên nghe xong, trầm mặc nửa ngày, nhìn mưa xuân phía ngoài cửa sổ, hắn có thể nghe ra trong thoại ngữ của Tô Minh, rõ ràng bí mật mang theo một ít thông tin. Hắn từ trong đoạn ngắn trí nhớ biết rõ, phụ thân Tô Minh cũng đã từng là công nhân nhà máy dệt, chỉ là bởi vì lợi ích nhà máy không tốt, đã sớm nghỉ việc rồi, mẫu thân bệnh nhiều, không làm được việc, còn có một muội muội đã đi làm ở nhà máy, chỉ là trong xưởng không phát tiền lương, cũng ở trong nhà đần ra rồi, cuộc sống người. Cả nhà phải dựa vào phần tiền lương của Tô Minh, áp lực cũng không nhỏ, cũng khó trách tại sao Tô Minh lại buồn bực. Người trong xe khá nhiều, có chút ầm ĩ, không có người nào chú ý tới hai người đối thoại. Trang tiên sinh, xin ngài tự trọng, một thanh âm thanh thúy mà mang theo sự lạnh lùng vang lên, đột nhiên xuyên qua không khí cắt đứt sự trầm tư của Dương Tử Hiên. Lúc này, Dương Tử Hiên mới chú ý tới thùng xe đối diện một đôi nam nữ trẻ tuổi khí chất khác hẳn đang ngồi. Nữ ước chừng 20 tuổi, mặt xinh đẹp trắng trẻo nhưng lạnh lùng, tự nhiên mà không hề có dấu vết trang điểm, chân dài eo nhỏ, lông mi mắt dài mà đẹp, hạ thân là quần jean màu xám trắng, che phủ hai chân thon dài thật căng, trên thân là một kiện áo lông chế tác tinh xảo, dính sát trên thân thể, buộc vòng quanh bộ ngực với những đường cong mê người. Dùng kinh, nghiệm kiếp trước của Dương Tử Hiên, liếc mắt là có thể nhận ra cái áo lông này là một sản phẩm đến từ nước Pháp gọi kỳ phạm hy. Người ở niên đại 90 có thể mặc vào kỳ phạm hy, lộ ra là nữ nhân này không phải dân chúng bình thường. Nam tử họ Trang, dường như là muốn vụng trộm đụng vào tay nữ nhân kia, lại bị nữ nhân nói như vậy, hai tay tựa như điện giật rụt trở về, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ, hắn tranh thủ thời gian mà thay đổi chủ đề, nói. Thủy cô nương, ngươi thấy thế nào đối với việc đại danh thành phố phát triển? Đại danh thành phố ở dưới hạ du sông, vị trí địa lý có lẽ là không tệ, mấy năm này nội thành phát triển cũng không tệ lắm, nhưng mấy cái huyện cấp dưới, phát triển kinh tế không bằng được rồi, tựa như Hồng Thủy huyện, Phan Giang huyện, đều là huyện tương đối. Rớt lại phía sau rất nhiều năm, Hồng Thủy trước đây ít năm, ở trong tất cả huyện vùng đại danh, có lẽ là bài danh hàng đầu, hiện tại đã muốn luân lạc tới mức đếm ngược tốt hơn một chút so với Phan Giang huyện, cái huyện nghèo khó cấp quốc gia này. Ai, trong khoảng thời gian này, Hứa bí thư Lý huyện trưởng Hồng Thủy huyện tranh giành cũng đã đến lúc gay cấn đi a nha. Thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chút xúc động phẫn nộ, nói. Có thời gian làm những tranh quyền đoạt lợi này, còn không bằng thành thật thật làm tốt kinh tế. Chiếu theo ngươi xem, Hứa Lý tranh giành kết cục sẽ là như thế nào? Nam tử họ Trang có nhiều hứng thú hỏi. Hứa Lý tranh giành tiêu điểm tại nhà máy dệt Hồng Thủy, nước nhà máy dệt Hồng Thủy rất sâu đó, không ít lão lãnh đạo thành phố đều liên lụy vào trong đó, chỉ sợ kết quả sẽ là không giải quyết được gì, tìm cừu non thế tội là được rồi. Nữ tử nhàn nhạt nói, bắt tôm nhỏ thả cá lớn, Cừu non thế tội, ngươi cảm thấy ai có khả năng làm cái quỷ không may này nhất? Dương Tử Hiên, thằng ngốc Hồng Thủy huyện kia là thường ủy phó chủ tịch huyện, hắn vừa vặn được phân công quản lý khối nhà máy dệt kia, tìm hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác lại rất phù hợp, chỉ là... Nữ tử thả Quốc Phú Luận trong tay xuống, khẽ thở dài một cái, nhổ ra mấy chữ cuối cùng. Trạm Hồng Thủy sắp đến rồi, mời hành khách xuống xe chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm ở phía trong radio ngọt ngào, cắt đứt lời hai người nói chuyện. Dương Tử Hiên hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa sổ sân ga, con mắt nhắm lại. Ta là người chịu tội thay, nếu ta không trọng sinh, vậy thì có thể. Nhưng hiện tại tuyệt đối không khả. Năng, là phù tỉnh nằm ở phía nam, là đại tỉnh có truyền thống nông nghiệp, lúc trước có nhiều đệ tử học thành tài, không ít nguyên quán nguyên lão trung ương đều là ở La Phù. Chỉ là khi quốc gia đưa ra khẩu hiệu cải cách cởi mở, 10 năm sau, La Phù tỉnh rõ ràng đã rớt lại phía sau không ít so với đại tỉnh kinh tế phát triển quanh thân. Tại mấy cái đại tỉnh vùng duyên hải quanh thân, đều đang làm ra bước tiến dài, La Phù lại là một mực dậm chân tại chỗ. Đứng ở trước Hồng Thủy huyện tan hoang, Dương Tử Hiên phảng phất giống như có cảm giác cách một thế hệ. Dương Chủ tịch huyện, ngài đợi tại đây một chút, ta đi quầy bán quả vặt bên cạnh, gọi điện thoại cho ủy văn phòng ủy ban huyện để cho bọn họ tới đón ngài. Tô Minh nhỏ giọng hướng Dương Tử Hiên xin chỉ thị, tại tỉnh thành lên xe ta quên gọi điện thoại cho. Văn phòng, không có việc gì, không sao cả. Máy điện thoại ở quầy bán quả vặt là cái chủng loại già cỗi nhất. Máy điện thoại quay số, đối với cái chủng loại máy điện thoại này, ấn tượng của Dương Tử Hiên thật sự là khắc lại quá sâu. Bởi vì kiếp trước lần đầu tiên hắn chứng kiến loại xa xỉ phẩm này, đúng là trong Phúc Lợi Viện, đó là thời điểm viện trưởng xinh đẹp lần đầu tiên đưa hắn tiến vào Phúc Lợi Viện. Hắn vĩnh viễn không quên được cái hình tượng viện trưởng mỹ lệ tự nhiên hào phóng, không quan tâm hơn thua kia, mặc dù thời kỳ khó khăn nhất tài chính Phúc Lợi Viện, tại trước mặt cô nhi, trên mặt nàng vĩnh viễn treo nụ cười sưởi ấm tim gan. Tô Minh cầm lấy điện thoại, xoay số điện thoại văn phòng. Alo, ta là Tô Minh, ta cùng Dương Chủ tịch huyện bây giờ mới trở về đến Hồng Thủy nhà ga, ngươi. Gọi lái xe tới đón đi. Tốt, lập tức, Tiểu Lục vội vàng trả lời một câu, sau đó liền vội vàng cúp điện thoại. Tô Minh nghi hoặc cúp điện thoại, trong đầu nói thầm, Tiểu Lục này bình thường nói chuyện cũng không phải không biết quy củ như vậy, hình như đều là Tô Thư Ký trưởng, Tô Thư Ký, đập vài câu vỗ mông ngựa tâng bốc, hôm nay làm sao lại như vậy? Sự tình xảy ra khác thường, tất có yêu ma. Dương Tử Hiên cũng chú ý tới sắc mặt Tô Minh, sau khi gọi điện thoại trở về có chút không đúng, liền hỏi. Tô Minh, tình huống thế nào? Tô Minh do dự một chút, vẫn là đem thái độ khác thường vừa rồi của Tiểu Lục nói lại một lần. Vừa nói xong, Dương Tử Hiên liền nheo mắt chợt nhớ tới lời cô bé xe lửa kia nói, trong lòng liền giật mình. Mau cùng ta chạy, nếu chỉ hỡn sẽ không kịp nữa. Dương Tử Hiên sợ hãi giống một tiếng, liền bỏ. Chạy, tuy Tô Minh không rõ ý tưởng, nhưng cũng biết có đại sự sắp xảy ra, liền theo thật sát sau lưng Dương Tử Hiên. Hai người vừa chạy ra nhà ga, quay đầu nhìn lại, liền gặp được ba xuyên nam tử mặc y phục bình thường, thần sắc khả nghi, vọt vào nhà ga, nhìn quanh bốn phía, như đang tìm kiếm cái gì đó. Hai người không dám dừng lại, vội vàng xông về hướng đường nhỏ phía sau, một đường chạy như điên. Đợi đến khi không nhìn thấy ba người thần sắc khả nghi y phục bình thường kia, hai người mới dừng lại. Dương Chủ tịch huyện, vừa rồi ba người kia rốt cuộc là người nào? Tô Minh thở hồng hộc hỏi. Sắc mặt Dương Tử Hiên nghiêm túc, dạo bước tại chỗ trầm tư nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Tô Minh, nói. Tình huống bây giờ đã rất rõ lãng, Lý Tư Thành lần này từ tỉnh ủy trường đảng học tập mà bớt thời giờ trở về, rất có thể. Đã cùng Hứa Bí Thư Đạt Thành nào đó hiệp nghị, hiển nhiên, mấy người vừa rồi, đoán chừng là cán sự ban kỷ luật thanh tra phái ra. Cán sự ban kỷ luật thanh tra, bọn hắn đến. Bắt ta, sau đó cách ly thẩm tra, đem vấn đề dệt Hồng Thủy mấy năm liên tục lỗ lã, khấu trừ đến trên đầu ta đây, tên phó chủ tịch huyện được phân công quản lý này. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tô Minh nói cho cùng cũng chỉ là một tiểu khoa viên mà thôi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua loại trận chiến này, lập tức sợ đến tay chân run rẩy. Hắn vẫn chưa ý thức được thằng ngốc chủ tịch huyện kia, giờ phút này lại bắt đầu trở nên tỉnh táo thần kỳ. Cách chương.